tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 82, sinh viên đại học thì có ích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nhanh chóng truyền từ trong lều ra đến đám đông bên ngoài. Mạnh Giao nghe xong hoảng sợ trợn tròn mắt, trông cô ta lo lắng đến mức không biết phải làm sao. Các người thấy chưa? Các người thấy chưa? Không tin tôi, quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Chuyện này thành ra thế này, không biết phải thu xếp thế nào. Chị ơi chị, sao chị lại không hiểu chuyện thế? Trong đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán, có người chỉ trích Mạnh Tịch là kẻ lừa đảo, không có kiến thức cơ bản, lại dám nhét đứa bé đã sinh ra trở lại. Có người bắt đầu la hét, đòi trói Mạnh Tịch lại đưa đến công an, nhanh chóng đưa sản phụ đến bệnh viện. Những tiếng ồn ào này chẳng ảnh hưởng gì đến Mạnh Tịch. Cô bình thản đi đến bên cạnh sản phụ, ghé vào tai sản phụ nói. Tin tôi có thể cứu chị và con chị tin tôi được không? Tôi, sản phụ chỉ do dự vài giây đã tin tưởng Mạnh Tịch, bởi vì với tư cách là bệnh nhân, cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng những chỉ dẫn của Mạnh Tịch thực sự có tác dụng. Bác sĩ Mạnh, tôi tin cô. Tốt, chị tin tôi là đủ rồi. Sau khi được sản phụ cho phép, những người xung quanh lập tức im lặng. Tuy nhiên, việc Mạnh Tịch làm tiếp theo lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Bởi vì Mạnh Tịch trực tiếp trước mặt mấy người phụ nữ đang vây quanh, nhanh chóng đẩy đứa bé đã sinh ra một phần trở lại bụng sản phụ. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều sợ đến tái mặt. Họ không hiểu, đứa bé đã sinh ra làm sao có thể nhét lại vào. Thế này không phải đang hại mạng người sao? Mạnh Tịch vẫn bình tĩnh, sau khi đẩy đứa bé vào, cô nhẹ nhàng xoa bụng sản phụ vài cái. Theo động tác của cô, thế nằm của đứa bé đã thay đổi một cách kỳ diệu. Đứa bé vốn ra M, O, N, G trước, giờ đầu đã thành công hướng về phía cửa mình của sản phụ. Người khác không biết chuyện này, nhưng Mạnh Tịch biết đã thành công, cô vội vàng nói với sản phụ. Cửa mình đã mở rộng, đứa bé nhỏ, lần này chị chỉ cần dùng chút sức là có thể sinh ra. Trong lều, Mạnh Tịch vẫn đang nỗ lực đỡ đẻ, ngoài lều, Mạnh Giao đã khóc đến nước mắt đầm đìa ở ngoài đám đông, cô ta nghẹn ngào nói. Lần này Mạnh Tịch sai quá nghiêm trọng rồi, lần này ai cũng không cứu được chị ấy nữa. Để bù đắp lỗi lầm, đề nghị mọi người nhanh chóng trói chị ấy lại đưa đến công an, nhanh chóng đưa sản phụ đến bệnh viện. Thật là, sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, em nên ngăn cản chị quyết liệt hơn. Giờ chị xảy ra chuyện thế này, em không biết về nhà phải giải thích với cha mẹ thế nào. Tuy chị không hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của cha mẹ, nếu để họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Chị à, em biết phải làm sao với chị đây. Những người bên cạnh, thấy Mạnh Giao khóc đến nước mắt lưng tròng, lần lượt bắt đầu thương cảm cho cô gái mảnh mai này. Thậm chí có người muốn tiến lên an ủi Mạnh Giao, bảo cô ta đừng tự trách. Tuy nhiên, giọng Mạnh Giao vừa dứt, người đó chưa kịp nói lời an ủi, một tiếng khóc trong trẻo và vang dội đã vọng ra từ lều ở giữa đám đông. Oa oa oa oa oa. Tiếng khóc trong trẻo mạnh mẽ này dễ dàng xuyên qua tiếng ồn ào của đám đông, trực tiếp truyền vào tai từng người có mặt. Trong giây lát, cả hiện trường đều im lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía phát ra tiếng khóc. Hina tiếng khóc ban đầu chỉ là những tiếng nấc đứt quãng, nhưng rất nhanh đã như nước vỡ bờ ào ạt tuôn ra, vang vọng khắp nơi, chấn động cả tai. Sinh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh rồi, là bé gái, con bé khóc to thật, thật sự sinh ra rồi, trời ơi, bác sĩ Mạnh giỏi quá, khó sinh thế mà vẫn cứu được đứa bé, nghe người già nói, sinh ngược thì đứa bé đều không sống được. Thì ra bác sĩ Mạnh nhét đứa bé vào là để xoay ngược lại. Bác sĩ Mạnh tuổi còn nhỏ, nhưng tài năng không nhỏ, giỏi hơn cái gọi là sinh viên đại học nhiều. Sinh viên đại học gì? Sinh viên đại học thì có ích gì? Kém xa bác sĩ Mạnh. Cách chương.